cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, Master Sen thiếu nữ. Trong, làm võ đạo giới đệ nhất thịnh sự, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tới gần trong lúc, toàn bộ Tây đều náo nhiệt lên, thế giới các địa vũ đạo gia nhóm tề tụ một đường. Từng cái lăm le sát khí đều chờ mong không dứt, chỉ cần có thể tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thượng biểu hiện tại Nhô gia. Không chỉ có thể đạt được tưởng thưởng phong phú, càng là có thể làm cho mình đạt được cực lớn danh tiếng, có thể nói đối với bất kỳ một cái nào hơi có chút dã tâm cùng mộng tưởng võ đạo nhà mà nói. Đây đều là một lần không cho phép bỏ qua thịnh sự. Bất quá theo võ đạo trên địa cầu bộc phát phồn vinh, tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội võ đạo nhà cũng là tại trục giới tăng nhiều. Tựu giống với lần này tham số người càng là đạt tới mười mấy vạn khoảng cách. Nếu quả thật khiến nhiều như vậy tuyển thủ lên một lượt đài thi đấu, sợ rằng một cái tháng đều không nhất định có thể tranh tài song thành. Cho nên bây giờ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cũng không phải báo cái danh ai cũng có thể tham gia, còn phải thỏa mãn một chút điều kiện cơ bản mới được. Thế nào là điều kiện cơ bản? Đương nhiên là thực lực. Sức chiến đấu 99 chiến, không hợp cách, sức chiến đấu 138 chiến, hợp cách, sức chiến đấu 2258 chiến, hợp cách, sức chiến đấu 55 điểm, không hợp cách, sức chiến đấu 13.500 điểm, hợp cách, ngoặc kép chấm chấm. So tài bắt đầu ngày đó, từng tên một võ đạo nhà đều ở trên quảng trường nhận lấy sức chiến đấu máy dò xét kiểm tra. Phàm là sức chiến đấu không đủ 100 điểm đều sẽ bị soát rơi. Chỉ có sức chiến đấu tại 100 điểm cùng với trở lên mới có tư cách dự thi. Nếu như là đặt ở mấy chục năm trước đây tuyệt đối là không dám tưởng tượng sự tình. Tại thời đại kia 100 điểm sức chiến đấu tại trên cả trái đất đều đã coi như là đỉnh cấp cao thủ. Giống nhau tồn tại, tham gia thiên vũ đệ nhất võ đạo hội cũng là vô cùng có khả năng đoạt cúp tuyển thủ. Mà ở bây giờ 100 điểm sức chiến đấu vẻn vẹn chỉ là có thể tham gia thi đấu ngưỡng cửa. Mặc dù bị soát rơi tuyển thủ rất nhiều, nhưng vẫn là có không ít người thông qua dự tuyển. Cứ việc đại đa số người cũng mới mấy trăm điểm sức chiến đấu. Bất quá thỉnh thoảng vẫn là sẽ xuất hiện mấy cái mấy ngàn điểm, thậm chí là mấy chục ngàn điểm sức chiến đấu tuyển thủ. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này đều là tại võ đạo giới trong danh chấn một phương tồn tại. Mỗi xuất hiện một cái đều sẽ đưa tới mọi người kêu lên cùng với kính nể sùng bái. Cùng lúc đó, khách quý xem trong phòng, Võ Thiên lão sư, Gohan sư huynh, Ngưu Ma Vương sư huynh, đã lâu không gặp, Nha Nha, đã lâu không gặp, Dạ Thần, Goku, còn có còn lại mọi người, Quy Tiên nhân gia gia, chúng ta rất muốn ngươi nha, ta cũng nhớ ngươi nhóm. Tiểu khả ái nhóm, ôi chao, không muốn nắm chặt ta chòm râu, đau đau đau, ha ha ha, wow. Một đoạn thời gian không thấy, Quy Tiên nhân cùng Son Gohan đám người vẫn giống nhau kế đi tinh thần. Mọi người cũng đều chào hỏi một chút, nói chuyện cũ một phen. Dạ Thần đại nhân, cái này chính là các ngươi mới nhất hình thái Super Saiyan 3 sao? Thật là lợi hại. Thật là lợi hại, Quy Tiên nhân bọn họ cùng Vũ Thiên Hòa Trăng ở một bên đùa giỡn. Mà Krillin cùng Tiên Xin Han mấy người chính là không ngừng đánh giá Dạ Thần. Goku cùng với Vegeta, từng cái trên mặt đều lộ ra thán phục vẻ, làm trên địa cầu cao cấp nhất cấp bậc võ đạo nhà. Krillin cùng Tiên Xin Han mấy người tự nhiên có thể nhìn ra Dạ Thần bọn họ cái này hình thái cũng không chỉ là ngoài mặt những biến hóa kia, bên trong đang ẩn núp lực lượng càng là vô cùng khoa trương kinh người. Coi như tốt đi, chính là khó khống chế một chút. Yamcha, Krillin, Tiên Xin Han, Chiao Zhu, khóa này võ đạo hội các người cũng không tham gia sao? Chúng ta liền không tham gia, hay là đem cơ hội để lại cho những người khác đi. Ha ha ha, Krillin gãi gãi chính mình đầu chọc. Sau đó cùng Yamcha cùng Tiên Xin Han mấy người đều tương tự cười một tiếng. Gật đầu một cái, Dạ Thần cũng biểu thị lý giải. Mặc dù cả nhóm người mình kém rất nhiều, nhưng là làm địa cầu võ đạo nhà mà nói. Krillin, Yamcha, Tiên Xin Han cùng với Chiao Zhu đều là cao cấp nhất cấp bậc tồn tại. Xa xa vung còn lại võ đạo nhà không biết bao nhiêu. Lúc trước tham gia võ đạo hội lúc trên căn bản đều là mấy người bọn hắn tại trong trận chung kết. Cạnh tranh cuối cùng quán quân bảo tọa, giống như đối Dạ Thần bọn họ mà nói những kia võ đạo nhà thi đấu tựa như cùng tiểu hài tử như vậy. Chơi đùa một dạng Krillin cùng Yamcha bọn họ cũng tương tự đã đối như vậy Koro thi đấu không có bao nhiêu hứng thú. Cũng liền thỉnh thoảng bị mời lúc làm đặc biệt khách quý đến cho những hậu bối đó nhóm làm một chút. Hướng dẫn cùng phê bình. Đúng, Piccolo tên kia thế nào? Đều đã lâu không có thấy hắn. Nghĩ đến cái gì? Dạ Thần lại hỏi. Chúng ta cũng đã lâu không có thấy Piccolo. Thật giống như tại mấy năm trước hắn liền đi vũ trụ tu hành. Đi vũ trụ sao? Thì ra là như vậy. Krillin trả lời, mà Dạ Thần cũng không khỏi bật cười. Khó trách mấy năm này đều không đợi được so đạt tới khiêu chiến hắn. Piccolo chắc coi như là Namek tinh nhân đi. Không biết hắn sau đó còn sẽ không trở về. Hẳn sẽ trở về đi. Tên kia chính là vẫn luôn muốn khiêu chiến Dạ Thần đại nhân đâu. Cũng vậy, ở phương diện này tên kia chính là ngoài ý muốn cố chấp. Vẫn luôn muốn khiêu chiến Dạ Thần đại nhân. Còn nói cái gì một ngày nào đó muốn nhường thế giới thành vì bọn họ ma tộc thiên hà. Nha nha, chỉ cần có Dạ Thần đại nhân cùng Goku đại nhân ở. Hắn mộng tưởng vĩnh viễn cũng không khả năng thực hiện đi. Ha ha ha, mọi người ngươi một lời. Ta một lời mà cười nói. Bầu không khí khá vô cùng. Bất quá đang lúc này. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận tiếng ồn ào, xảy ra chuyện gì? Dạ thần, các ngươi mau đến xem. Thật giống như xuất hiện một cái rất lợi hại tuyển thủ. Dạ thần mấy người 520 cũng đi tới trước cửa sổ hướng phía ngoài nhìn. Chỉ thấy trên quảng trường lúc này chính có một cái thiếu nữ đang tiếp thụ lấy sức chiến đấu giá. Chị kiểm tra. Mà ở trước người của nàng kia to máy lớn trên màn ảnh lại biểu hiện lấy 189.500 chữ nổi dạng. Thiếu nữ lớn lên phi thường tiêu chí khả ái. Trên đầu cột hai cái phát vòng. Trên người chính là ăn mặc Master Sen võ đạo phục. Lúc này chính khoanh tay giống như chỉ tự hào gà mái nhỏ giống nhau ngưỡng cái đầu. Nhận lấy chung quanh những người khác kêu lên khen ngợi. Thiên thần đại nhân. Nàng chính là ta cái thứ ba đệ tử Ujin. Ngài thấy thế nào? Bên cạnh Master Sen mau mau đụng lên đến. Trên mặt cũng không miễn lộ ra vẻ đắc ý. Vẫn tính là không tệ. Thố lấy chính mình cầm. Dạ thần như thực địa bình luận. Mặc dù kẻ hèn 20 vạn tả hữu sức chiến đấu đối với bây giờ dạ thần mà nói căn bản là không coi vào. Đâu? Cho dù ở hắn chiến cơ đoàn trong cũng chỉ có thể tính trung đẳng thiên hạ trình độ. Nhưng là không có có thần điện cung cấp các loại tài nguyên. Dựa vào Master Sen cùng Tao Pai Pai bọn họ hướng dẫn liền có thể đạt tới loại trình độ này. Xác thực đã coi như là khá vô cùng. Thiên thần đại nhân vừa ý liền tốt. Tiếp theo cứ tiếp tục chờ mong nàng biểu hiện đi. Nàng nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Master Sen lại cười hắc hắc nói, mà dạ thần cũng gật đầu một cái, là đưa cho hắn món lễ vật này, xem ra Master Sen cũng xác thực phí không ít tâm tư. Như vậy hắn cũng thoáng chờ mong một chút đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.